Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, cuộc thi tốt nghiệp. Lúc này, Lý Vô Ngạo đã sớm đội Hinata giúp mình nhặt lên mặt kính. Dâm, đối với tỷ mỹ như vậy thiện lương, thiện giải nhân ý Hinata tiểu la lị, Lý Vô Ngạo tâm lý càng là ưa thích. Bởi vì, ở Konoha Ginza trong trường học, thỉnh thoảng có Konoha ám bộ nhân viên đến đây tuần tra. Nếu là bị người phát hiện Lý Vô Ngạo lại có di chuyển, Tam Câu Ngọc Seragon nói. Chính là, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lý Vô Ngạo chắc chắn bị Konoha ám bộ tìm kiếm các loại mượn cớ bắt giữ. Sau đó bị nghiêm hình tra tấn. Thậm chí bị đoạt đi Serenian. Cho đến thống khổ, vô cùng thê thảm. Cho nên, vì lý do an toàn, ít nhất, hiện nay không có thực lực và toàn bộ Konoha thôn đối kháng thời điểm. Lý Vô Ngạo phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể qua loa sơ suất, lấy người khác đạo nhi, nhất là trong âm u, vẫn đối với chính mình hận ý ngập trời bị chính mình phế qua Asuma một người. Nhìn phòng học bên trong, giờ này khắc này, đang tiến hành thi tốt nghiệp tràng cảnh, Lý Vô Ngạo, Hyuga Hinata, Haruno Sakura, Yamanaka Ino đều là nhẹ nhàng thở phào một cái, thầm nghĩ, bọn mình may mắn không có trễ, nếu không, coi như có thể thi lại đi qua, nhưng cũng sẽ bị ghi chép tại nhẫn giả trong hồ sơ. Trở thành về sau ninja khảo hạch không thể xóa nhòa bóng ma. Kế tiếp một vị, Uzumaki Naruto, mái tóc dài màu nâu, mang trên mặt lưỡng đạo dấu vết Iruka, trong tay cầm danh sách, nhẹ giọng thì thầm, bất quá, cùng đối đãi những hài tử khác bất đồng, làm Iruka trong miệng thì thầm Uzumaki Naruto bốn chữ này thời điểm. Mí mắt hơi lựa chọn, tâm lý im lặng mặc cầu nguyện, hy vọng Uzumaki Naruto cái này ngày xưa thích phá phách tên, có thể ở hôm nay mang đến cho mình kinh hỉ. Nhưng mà, không như mong muốn, làm lớn tiếng đáp ứng Uzumaki Naruto cất bước đi tới trên bục giảng. Đồng thời ở vạn chúng chúc mục phía dưới thi triển phân thân thuật thời điểm, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy bây giờ đã 12 tuổi Uzumaki Naruto hai tay kết thủ ấn. La lớn, phân thân thuật, một lát sau, đang ở Uzumaki Naruto bên cạnh trên mặt đất, hiện ra một người phân thân Uzumaki Naruto đến. Chỉ bất quá, cái này Uzumaki Naruto phân thân, cũng là nằm trên đất, cửa le lưỡi, miệng mạo bọt mép, mí mắt trắng dã. Thân thể tứ diện hướng lên trời, hai tay hai chân cũng lẫn nhau hé ra, tựa như một con bị đánh chết lật trên mặt đất bảo chiếu con cóc giống nhau. Thấy như vậy một màn cả lớp đồng học, đều đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó toàn thể phình bụng cười to, một tiếng vang nhỏ, ở cả lớp bạn học trong tiếng cười lớn. Uzumaki Naruto phân thân cũng bởi chakra năng lượng hao hết mà tiêu thất. Nhìn cái này phi thường cực phẩm một màn, nghe cả lớp đồng học cực kỳ khoa trương tiếng cười to. Iruka lão sư, cái này vẫn nhìn kỹ Uzumaki Naruto như thân tử hảo lão sư. Cũng là tim như bị đao cắt, lệ rơi đầy mặt, một bên tâm nộ Uzumaki Naruto như thế không có ý chí tiến thủ. Ngay cả phân thân thuật cái này đơn giản nhẫn thuật cũng sẽ không. Một bên hướng phía Uzumaki Naruto lớn tiếng mắng. Thất bại, nghe được Kuruka lão sư thất bại phán đoán. Uzumaki Naruto sinh lòng xấu hổ đồng thời. Cư nhiên cũng có chút không phục. Không khỏi cài, Iruka lão sư, ngươi xem ta đây phân thân đều thả ra ngoài. Chỉ là ít một chút sức sống mà thôi. Nói như thế nào cũng coi như đạt tiêu chuẩn chứ. Như vậy thì võ đoán mà có kết luận, quá không công bình. Thấy Uzumaki Naruto lại còn có khuôn mặt nói xạo, Iruka lão sư nhất thời mũi đều sắp tức điên, quát to, Thất bại chính là thất bại. Lão sư nói coi là. Iruka lão sư có điểm di chuyển chân nộ. Uzumaki Ruto thấy thế, không dám vô cùng chống đối lão sư hắn. Chỉ phải thở dài, ủ rũ cúi đầu hướng phía dưới giảng đài đi tới. Mà vào đúng lúc này, từ hồi đó cùng Iruka cùng nhau đứng ở trên bục giảng. Phục vụ lão sư giám khảo một trong Mizuki, một cái một đầu nhạt tóc bạc, khuôn mặt có chút âm trầm trung niên nhân, lúc này cũng là đứng ra, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra, Iruka, theo ta thấy, Uzumaki Naruto đã tận lực, chúng ta cái này làm cho hắn qua đi, dù sao, phân thân thuật, tiểu tử này đã có thể hoàn toàn thi triển ra. Chỉ là hiệu quả không quá lý tưởng mà thôi. Hơn nữa, nếu như không cho tiểu tử này qua nói, ta luôn cảm thấy chúng ta Konoha là quá có chút xin lỗi hắn. Mizuki giọng nói không cao, trùng hợp bị Uzumaki Naruto nghe được. Lúc này, Uzumaki Naruto thân thể chấn động, dừng bước lại, chậm chậm quay đầu lại. Có chút cảm kích xem Mizuki cái này chính mình cho tới bây giờ không nhận biết lão sư giám khảo. Liếc mắt, lại hướng phía Iruka lão sư. Ngày xưa đợi chính mình phi thường hòa ái dễ gần đầu đi ánh mắt cầu khẩn. Kỳ vọng Iruka có thể mở một mặt lưới. Tha mình một lần, làm cho mình có thể thuận lợi đi qua cuộc thi tốt nghiệp. Nếu như không phải có thể thuận lợi đi qua trận thi này lời nói. Uzumaki Naruto liền còn phải lại lưu ban 2 năm, cùng này so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi hài tử cùng tiến lên học. Ngẫm lại đã cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng mà, không như trong tưởng tượng kỳ tích xuất hiện, lúc này Iruka, hoàn toàn phục vụ công sự công bạn thiết huyết lão sư giám khảo nhân vật. Căn bản không quản Mizuki theo như lời nói. Chỉ là hung hăng chừng Uzumaki Naruto liếc mắt, sau đó nói lớn tiếng quá. Uzumaki Naruto, thất bại, xuống phía dưới. Uzumaki Naruto thấy sự tình đã không thể làm, chỉ phải cúi đầu, ủ rũ, như cha mẹ chết, vẻ mặt cầu xin, thần tình phi thường uể oải mà đi xuống bục giảng, cũng yên lặng ly khai phòng học. Hừ, xú tiểu tử. Không cho ngươi ăn chút dạy dỗ, ngươi sẽ không hội trưởng điểm chi nhớ. Nghiêm túc, chỉ ngươi cái này vẫn tốt làm trò đùa dai bộ dạng. Bao lâu chỉ có thể chân tránh lớn lên, thành vì trong giấc mộng Hokage, không khỏi tổn hại phụ thân ngươi đệ tứ Hokage uy danh a. Iruka lão sư nhìn Uzumaki Naruto bóng lưng rời đi, trong lòng cực độ hận thiết bất thành cương nghĩ đến. Mà một bên Mizuki lão sư thì là căn bản không có bởi vì Iruka quả đoán cự tuyệt đề nghị của mình mà tức giận. Nhẹ nhàng liếc liếc mắt Uzumaki Naruto rời đi phương hướng, Mizuki khóe mắt hơi nheo lại, như có điều suy nghĩ. Mizuki cái này một chi tiết biểu hiện, vừa lúc bị đang mang theo Hinata, Sakura, Ino tam nữ đi tới Lý Vô Ngạo sở chứng kiến. Thấy Mizuki thần sắc khác thường, Lý Vô Ngạo lập khắc tâm tư khẽ động, đoán được đêm nay Mizuki rất có thể cổ động Uzumaki Naruto đi trộm đạo các đời Hokage bảo quản. Phong ấn chi quyền, lập tức trong lòng hơi vui vẻ, thầm nghĩ, cơ hội của mình quả nhiên đúng hạn tới. Hắc hắc, có ta ở, các ngươi lại là nỗ lực trộm đạo, chỉ có thể là bạch uổng phí. Cái này phong ấn chi quyền, đang là tiểu gia nhất định phải vật. Kế tiếp một vị, Uchiha Sasuke, ngay vào lúc này, Iruka lão sư lại đem bắt đầu danh sách, bắt đầu đọc tên Uchiha Sasuke tới, sau đó liền nghe được Sasuke đáp đáp một tiếng, liền từ trong đám người nhảy ra, đi tới trên giảng đài, thi triển bắt đầu phân thân thuật tới. Hôm nay Sasuke từ gia tộc bị Itachi tàn sát sau đó kích phát đơn câu ngọc Sharingan hắn. Thiên phú, thực lực đều có chút không kém. Vì vậy, thi triển bắt đầu phân thân thuật đến. Có mũi có mắt, cực kỳ chân thực, hiệu quả rất là không tệ. Rất là làm cho Iruka lão sư thật to khen một bà. Cũng bầu thành nhất đẳng. Còn công bố, nếu như không có người vượt lên trước hắn, Uchiha Sasuke tốt nghiệp thành tích đường trúc cả lớp đệ nhất. Cầu thanh, cầu vote tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.